Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, các phát huy pháp thuật. Nhưng ở sau đó phát sinh một màn, lại có chút vượt quá Lương Thành tưởng tượng. Chỉ thấy cái kia ám kim sắc cự kiếm tại vừa mới tiếp xúc ánh sáng màu lam tia lưới lúc. Cắt gọt có chút thuận lợi, rất nhanh liền nhìn như muốn không trở ngại chút nào địa chém đi xuống. Thế nhưng là cắt đến trong phạm vi, cái này màu xanh lam tia sáng lưới bỗng nhiên lam mang lấp lóe, bộc phát ra cực mạnh dẻo dai. Cái kia lóng lánh tinh tế màu xanh lam tia sáng càng trở nên dị thường cứng cỏi kiên cố. Ám kim sắc cự kiếm tại trong lưới mãnh liệt chạm vài cái về sau, chẳng những không có đánh tan vật này, ngược lại tại Hàn An Quốc thao túng dưới, bị một tầng tiếp một tầng màu xanh lam tia sáng ngược lại dần dần quấn tại bên trong. Không lâu sau đó, thanh này ám kim sắc cự kiếm toàn bộ bị bao tại màu xanh lam tia sáng bên trong. Tuy nhiên cũng không thể nói là bị đối phương toàn bộ hoàn toàn khắc chế, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể thoát thân mà ra. Lương Thành nhướng mày, đang muốn lại thi pháp lúc, đứng tại đối diện Hàn An Quốc lại đoạt động thủ trước. Đã thấy hắn cái kia phủ đầy râu quai nón mặt già bên trên âm hàn chi sắc lóe lên về sau, hai tay như bánh xe kết xuất các loại kỳ quái thủ ấn, đồng thời từng đạo đủ mọi màu sắc pháp quyết theo giữa hai tay nhanh chóng bắn ra, toàn đánh ở trên đỉnh đầu cái kia màu xanh lam sợi bóng bên trong. Nhất thời, cái này một đoàn màu xanh lam sợi bóng phần dưới bắt đầu co vào biến hình lên. Ngay tại Hàn An Quốc tối nghĩa khó hiểu chú trong tiếng nói, trong nháy mắt bạo liệt, cùng chủ chốt tách đi ra, chiếu rọi đến Lăng An Hạp Cốc miệng ánh sáng màu lam lấp lóe. Tiếp lấy có vô số lớn chừng bàn tay dài nhỏ bông tuyết, sau đó bỗng dưng hiện lên ở Hàn An Quốc bốn phía. Những vật này lóe lên, tản ra chói mắt ánh sáng màu lam, trải rộng phương viên hơn 10 trượng bên trong. Hàn An Quốc mặt mũi bên trong tàn khốc hiện lên, hai tay đột nhiên mạnh mẽ thoải mái địa hướng Lương Thành nhất chỉ. Sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng quát lớn, đi. Nhất thời đầy trời bông tuyết như là mở ra dây cung cường cung ngạnh nỏ đồng dạng, tất cả đều theo Hàn An Quốc cái này hét lớn một tiếng mà bị kích phát. Nói đạo lam quang đồng loạt hướng về Lương Thành bạo bắn tới. Đầy trời lít nhít màu xanh lam tinh mang, một chút đem Lương Thành chỗ vị trí toàn bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời hắn bóng người đều bị những thứ này bông tuyết bao trùm. Xem ra thanh thế quả thực dọa người. Cái này băng hệ pháp thuật còn thật xoái. Lương Thành khẽ giật mình phía dưới, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong miệng không khỏi tán một tiếng. Bất quá hai tay lại không có ngừng nửa phần. Hắn không cần suy nghĩ đem hai tay duỗi ra, tiếp lấy giống như kéo theo cái gì vật nặng đồng dạng dùng hai tay cùng lúc lại đi trước người một số phương hướng khép lại. Lúc này Lương Thành bên người không trung bỗng nhiên xuất hiện hai đạo giống như dòng nước xiết, giống như hiện lên hắc thủy. Hai đạo hắc thủy theo tả hữu phương hướng hướng về trung gian tuôn trào ra, đồng thời tại Lương Thành thôi động phía dưới, dưới đem cả người hắn đều vây quanh ở bên trong, chính là truyền thừa từ yêu tộc văn tiền bối huyền thủy pháp thuẫn. Cái này hai đạo hắc thủy ở trong chớp mắt ngưng tụ thành hai đoàn đen xì vỏ sò giống như đồ vật, trực tiếp tại Lương Thành bên người cuồng vũ xoay tròn, hình thành một tầng kín không kẽ hở lồng nước đi ra, để thân hình hắn lộ ra mơ hồ không rõ lên. Cái này hai cái to lớn vỏ sò hình dáng lồng nước thành hình về sau, xoay tròn lấy vững vàng hộ bình tĩnh bên trong Lương Thành. Không thèm để ý chút nào đối diện bắn nhanh mà đến địa đầy trời bông tuyết. Kết quả theo chính diện đụng vào lồng nước đại bộ phận màu xanh lam bông tuyết, bị hai đạo hắc thủy một cuốn co rụt lại ở giữa, đều bị hút vào bên trong, liền ngâm một chút đều không có bốc lên một cái. Nhìn đến tình cảnh này, Hàn An Quốc cắn răng biến hóa pháp quyết, chỉ thấy nó còn lại bông tuyết lại dường như thông linh giống như chia hai bên trái phải, lại theo lập tức theo hai bên nhiễu xạ đến Lương Thành sau lưng lồng nước phía trên. Phốc phốc, trầm đục âm thanh liên tiếp không ngừng. những cái kia sắc nhọn màu xanh lam bông tuyết lập tức bị lồng nước ngăn lại ngại. Mặc dù hơi chút ngừng một lát, nhưng vẫn tại lồng nước mặt ngoài xé mở từng cái lỗ hổng. Sau đó che già măng mọc không vào nước bao bọc bên trong. Thế nhưng là cái kia hai đoàn xoay tròn lấy màu xám lồng nước sau đó rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, đồng thời bên trong vô thanh vô tức, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hàn An Quốc gặp tình hình này, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn chiêu này, Lam băng thuật nhìn như giống như cùng tu tập trong ngũ hành đạo thuật băng vũ. Thuật vẻ ngoài tương tự. Chợt nhìn lại chỉ cảm thấy bất quá là bông tuyết số lượng càng nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế những thứ này màu xanh lam bông tuyết tất cả đều là hắn tiêu hao tự thân tu vi. Tu luyện được tinh hàn chi khí biến thành. Chẳng những bén nhọn sắc bén. Mà lại kỳ hàn không gì sánh được. Như không phải là bởi vì Hàn An Quốc tu luyện những thứ này màu xanh lam huyền băng. Hắn chỉ sợ tại trăm năm trước đó liền có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Như là khi đó liền có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Con đường làm quan khẳng định phải thuận lợi được nhiều. Thế nhưng là Hàn An Quốc cũng không hối hận. Hắn cảm thấy đây hết thảy là đáng giá. Bởi vì cái này lam băng thuật. Tại trước kia đều phát huy uy lực cực lớn. Trợ giúp Hàn An Quốc lấy được rất nhiều thắng lợi. Không biết ngọn ngành tu sĩ. Nhìn đến cái này lam băng thuật. Khắp nơi nhìn không ra nguy hiểm. Thường thường có tu sĩ trước chọn dùng phòng ngự tính pháp bảo bảo vệ chính mình. Như thế tới nói, dù cho có thể bằng vào hộ thân pháp bảo tạm thời cứng rắn tiếp đó. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào chịu đựng lấy bông tuyết sau khi vỡ vụn hàn khí đóng băng một. Chiêu này âm hiểm hậu thủ. Thực lần này Lương Thành ứng đối chi pháp cũng không có ngoại lệ. Nhìn qua bất quá chỉ là sử dụng thủy hệ hộ thuẫn đến phòng ngự màu xanh lam huyền băng. Chợt nhìn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng hôm nay những thứ này bông tuyết bắn vào lồng nước về phía sau liền bật vô âm tín. Điều này làm cho Hàn An Quốc không làm ngạc nhiên. Hàn An Quốc do dự một chút. Trong lòng bất an. Cũng không nỡ như vậy mặc kệ những cái kia tu luyện không dễ màu xanh lam huyền băng. Ngay tại hắn đang muốn dùng thần thức dò xét lồng nước bên trong tình hình lúc. Trên đỉnh đầu lại một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Giống, hắn chỉ cảm thấy mình hai tai oanh một chút. Sau đó mắt tối sầm lại, không đề phòng phía dưới. Kém chút trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Hàn An Quốc đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi mình. Mượn nhờ mãnh liệt đau đớn giật mình tỉnh lại. Hắn đang kinh nộ phía dưới. Vội vàng hai tay nhất trà sát. Lại hướng trên thân chợt vỗ vài cái. Trên thân bỗng nhiên thêm ra một tầng màu xanh lam hộ cháo. Hắn cái này mới một lần nữa đứng vững thân hình. Ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Hàn An Quốc ngay phía trên. Cái kia thanh ám kim sắc cự kiếm chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi màu xanh lam tia sáng dây dưa. Bay đến trên đỉnh đầu hắn hư không chỗ. Hàn An Quốc kinh ngạc nhìn chằm chằm kim kiếm chuôi kiếm. Chỉ thấy cái kia thanh kim kiếm chuôi kiếm đã hóa vì một cái to lớn dữ tợn long đầu. Vừa mới tiếng vang cực lớn chính là kiếm này phía trên cái kia long đầu phát ra. Đúng lúc này, thanh này cự kiếm kim quang lấp lóe. Tiếng thứ hai tiếng vang lại truyền tới. Chỉ là lần này âm ba không phải nhằm vào có đề phòng Hàn An Quốc. Cái kia mở cái miệng rộng kim long đầu. Thả ra từng vòng âm ba. Nhắm ngay một bên bao vây lấy Lương Thành màu đen lồng nước cùng những cái kia lờ mờ có thể thấy. Được tại lồng nước bên trong dãy ruộng màu xanh lam bông tuyết. Không tốt, Hàn An Quốc khẽ giật mình phía dưới. Lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng muốn thi pháp ngăn cản. Lại rõ ràng chậm một bước, kết quả những cái kia bị bao khỏa tại lồng nước bên trong màu xanh lam bông tuyết. Tại âm ba sông lên phía dưới. Lại đứt thành từng khúc mở ra. Tà màu xanh lam huyền băng. Hàn An Quốc đau kêu thành tiếng. Bất quá không đợi hắn có cái gì động tác kế tiếp. Kim sắc cự kiếm chuyển hướng. Không khách khí chút nào lần nữa hướng hắn cuồng chảm xuống. Kiếm phong chưa tới. Cự đại uy áp. Đã nhào tới trước mặt. Tuy nhiên Hàn An Quốc trên thân còn có một tầng hộ cháo ngăn cản. Có thể sao dám đón đỡ kinh người như thế to lớn cự kiếm. Kết quả hắn tại sắc mặt trắng nhợt, thân hình thoát một cái, tại ánh sáng màu lam bao khỏa phía dưới bắn ngược đến bên ngoài hơn 10 trượng. Tránh thoát cự kiếm sắc bén đánh chém. Sau đó hắn không chần chờ nữa trùng không bên trong viên châu vẫy tay một cái. Pháp bảo này lập tức bay vụt đến đỉnh đầu. Hắn lại là một miệng tinh khí phun đi qua sau. Mới một lần nữa trống lên một mảnh màu xanh lam lưới ánh sáng đem hắn bảo vệ. Sau đó Hàn An Quốc mới sắc mặt ngưng trọng tỉ mỉ nhìn về phía đối diện. Có điều hắn sắc mặt thoáng cái thì biến đến tái nhợt, đối diện lồng nước, đã ở trong tiếng nổ vang tán loạn mở ra, một lần nữa hóa thành hai đạo hắc thủy, phiêu phù ở Lương Thành đỉnh đầu, mà Lương Thành lại một tay nâng một đóa vài tấc lớn nhỏ màu xanh thăm thẳm băng hoa. Chính lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, Hàn An Quốc lập tức cảm nhận được đối phương treo nụ cười trên mặt. Trong mắt lại lộ ra vẻ băng lãnh, cái này khiến Hàn An Quốc trong lòng run lên. Nhưng sau đó Hàn An Quốc xoay chuyển ánh mắt, không tiếp tục nhìn Lương Thành ánh mắt, mà gắt gao nhìn thẳng trong tay hắn nhỏ nhắn băng hoa. Tại cái này về sau trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Cái này băng hoa tại ánh mặt trời chiếu phía dưới. Lộ ra lóng lánh sáng long lanh, mỹ lệ dị thường. Nhưng Hàn An Quốc lại không chút nào quan tâm những thứ này. Trước mắt hắn để ý là, dù cho cùng Lương Thành cách nhau như thế xa, tu luyện băng thuộc tính pháp thuật mấy trăm năm lâu dài hắn, theo cái kia một đóa màu xanh lam băng hoa bên trong đều cảm ứng được kinh người băng hàn chi lực. Tuy nhiên khí tức có chút lạ lẫm, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Hiển nhiên là hỗn hợp trạng thái. Nói rõ chính mình màu xanh lam bông tuyết đã bị địch nhân thu. Loại tình huống này để Hàn An Quốc lại sinh ra một loại không hiểu nôn nóng. Để hắn một trái tim giống như kim châm. Cảm thấy đau lòng không gì sánh được. Cách một lát, Hàn An Quốc nhếch nhếch miệng. Sắc mặt khó coi địa mở miệng hỏi. Lương Thành, bản tướng vừa mới phát ra băng hệ thuật. Cũng là bị ngươi dùng cái này hai đoàn hắc thủy phá vỡ. Đây là cái gì bảo vật? Có thể hay không nói cho bản tướng nghe một chút? Lương Thành nghe xong Hàn An Quốc lời ấy. Lại nhẹ cười rộ lên, ngươi cảm thấy nó là bảo vật. Tốt à, tạm thời xem như thế đi. Đến mức cái này là vật gì? Các hạ như là chịu quay người nhường ra thông lộ. Không còn cùng ta hung hăng càn quấy. Ta ngược lại cũng không phải không thể nói phía trên một hai. Lương Thành sau khi nói xong, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hàn An Quốc ánh mắt, xem hắn làm thế nào lựa chọn. Thế nào, người một cái thân là kiếm tu người cũng sẽ đối với ta băng hệ pháp thuật cảm thấy hứng thú. Cái này còn thật có chút kỳ quái. Hàn An Quốc trên mặt vẻ nhức nhối dần dần đi, lần nữa khôi phục lúc trước cái kia âm lãnh thần sắc. Nhưng Lương Thành nhưng từ lấp lóe không yên trong ánh mắt, ẩn ẩn nhìn ra đối phương đối trong tay mình cái kia màu xanh lam băng hoa ngấp nghé chi ý. Lương Thành cười ha ha một tiếng, nói ra, người mơ tưởng đòi lại những cái kia màu xanh lam bông tuyết. Vật kia mùi vị không tệ, đã làm ta cầm dị hỏa thức ăn ra súc. Nói xong Lương Thành khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đường cong. Trên mặt lộ ra một bộ lười nhác nhiều để ý đến ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Hàn An Quốc đem Lương Thành thần sắc để ở trong mắt. Trong lòng chẳng những đau lòng, đồng thời nhất thời giận phát như điên. Hắn lạnh hừ một tiếng về sau, hướng trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong vỗ. Trong tay hắc quang chớp động về sau, bỗng nhiên thêm ra một vật đi ra. Thứ này sắc làm xám xanh, phảng phất là nham thạch cấu thành. Nhìn kỹ lại đúng là một tòa tinh xảo nhỏ nhắn hơi co lại núi nhỏ. Lương Thành thấy thế sững sờ một chút. Đang chờ quan sát tỉ mỉ vật này lúc, Hàn An Quốc đã nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi động cái này pháp bảo. Sau đó hắn đem núi nhỏ hướng không trung ném đi. Nhất thời núi này mặt ngoài thanh quang lưu truyền, toàn bộ lớn nhỏ kịch liệt điên cuồng phát ra. Qua trong giây lát thì tăng tới đếm to khoảng 10 trượng. Mà lại vẫn còn tiếp tục biến tại trung tâm. Lương Thành mắt thấy cái này tình hình quỷ dị, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không cần nghĩ ngợi hướng ám kim sắc cự kiếm một chút ngón tay. cự kiếm kia rõ ràng ngâm một tiếng về sau, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp nổ bắn ra đến trên núi nhỏ hư không, tiếp lấy hung hăng hướng xuống vừa rơi xuống, đón đầu chạm tại núi nhỏ đỉnh chóp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay loạn, quang hoa đại phóng, thanh mang cùng kim quang sen lẫn va chạm nhau cùng một chỗ. Lương Thành ánh mắt hơi co lại địa nhìn một chút tình hình chiến đấu. Chỉ thấy thanh sắc đỉnh núi, bị hắn một kiếm chém ra một cái dài 6-7 trượng, hơn một trượng sâu vết nứt đi ra. Nhưng chỉ là đem núi này chặt chém đến trình độ này, rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Nhưng lại tại hắn quan sát tỉ mỉ phía dưới, tòa kia tiểu thanh sơn phía trên vết nứt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lấp đầy. Không đợi kim kiếm đòn thứ hai chém tới, nó đã trở lại như cũ hơn phân nửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.